Chương 460, chỉ bất quá. Từ Mộ Dung phủ đi ra, Giang Lâm vẫn như cũng là tại Yodo đi dạo, đi Yodo lớn nhất thú hai nương thanh lâu nghe mấy thủ khúc, lại đến chủ đánh miêu nương trà lâu uống mấy ấm trà. Đi ra lúc sau nghe vài đoạn thuyết thư, nói là tên kia vì điển bảng yêu tộc thiên tài sự tích, giống như hắn lại đem một cái ngọc pháp cảnh giới yêu tộc đầu cho bẻ xuống, yêu đan vẫn như cũng là dùng đến ngâm rượu. Thẳng đến trạng vào tối, Giang Lâm cùng Thắng Ngộ muốn trở về hoàng cung thời điểm, tại cuối ngã tư đường, Giang Lâm thấy được đứng ở cách đó không xa đầu đường Mộ Dung phu nhân. Mộ Dung phu nhân. Giang Lâm đối vị này tên đầy đủ vì Mộ Dung Nhã thiếu phụ xinh đẹp thở dài thi lễ. Tu sĩ đối phàm nhân bình thường đều tồn tại tự nhiên cảm giác ưu việt, thế nhưng là đối với trước mặt người nam này tử, giống như vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều là giống nhau. Mộ Dung Nhã hạ thấp người đáp lễ, công tử ngày mai liền muốn rời khỏi yêu đô sao? Đúng thế. Cái kia thiếp thân phải chăng có thể mời công tử đến trong phủ ngồi xuống, làm một bàn thịt rượu vì công tử tiễn đưa. A Giang Lâm nhìn một chút sắc trời này, có chút lấm tấm mồ hôi. Nhìn lấy Giang Lâm có chút khó khăn bộ dáng, Mộ Dung Nhã mỉm cười cười khẽ, làm sao công tử là ghét bỏ ta quả phụ trước cửa đúng sai nhiều không? Ta. Ha ha ha. Nghe Giang Lâm nói năng lộn xộn, Mộ Dung Nhã không khỏi che mặt cười một tiếng. Công tử thật đúng là người thiếu niên đâu, cũng không giống như là trong truyền thuyết sát phạt quả đoán đại kiếm tiên a, bất quá, cũng hoàn toàn như thế, công tử có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, hẳn là lựa không thiếu nữ tử đi. Giang Lâm nhất thời vậy mà không biết như thế nào phản bác. Tốt, thiếp thân cũng chỉ là nói đùa thế thôi. Mộ Dung Nhã hai tay đỡ trước người, ta một cái phụ đạo nhân ra, xác thực không tốt lưu công tử dùng cơm, bất quá, tại ven đường uống một bầu rượu vì công tử thức tiễn, như thế có thể, còn mời công tử không cần chối từ. Giang Lâm lại thở dài thi lễ, vậy liền lấy phu nhân uống rượu. Công tử mời. Tại ven đường rượu bày bên trong, Mộ Dung Nhã điểm một bầu rượu vì Giang Lâm thực tiễn. Một cái bình thường mỹ phụ nhân, một cái đủ để thành lập vương triều khai tông lập phái nguyên anh cảnh kiếm tiên. Vốn là vĩnh viễn không cách nào tương giao hai người, lại liền một số lông gà vỏ tỏi sự tình như thế nói chuyện với nhau xuống dưới. Giang Lâm hỏi có phải hay không Mộ Dung phủ có chút khó xử. Mộ Dung Nhã nhẹ gật đầu, không có thị úy, biểu thị chính mình em chồng đúng là có chút phiền phức. Giang Lâm chưa hề nói có thể giúp nàng, mặc dù là chuyện một câu nói. Mộ Dung Nhã cũng không có mở miệng hướng Giang Lâm xin giúp đỡ. Cứ việc nàng biết mình mới mở miệng, trước mặt vị này giống như là kiếm tiên nhưng lại không giống như là kiếm tiên nam tử nhất định sẽ giúp bận điệu. Về sau, Mộ Dung Nhã hỏi tới Giang công tử phải chăng có nghĩ qua cưới một phòng tiểu thiếp. Giang Lâm dọa đến một ngụm rượu kém chút phun ra đi, biểu thị mình đã có thế tử, không có nghĩ qua những chuyện khác. Lúc này chỉ nghe vị này mỹ mạo đoan trang phu nhân thắng khẽ, nghĩ thầm thấm nhi sợ là không có cơ hội, dù sao Giang công tử xem xét liền không giống như là hòa tâm người. Giang Lâm thì là lau miệng, mới phản ứng được vị phu nhân này là thay mình nữa nhi hỏi, dọa đến Giang Lâm nhảy một cái, kém một chút Giang Lâm cảm thấy mình liền muốn biến thành Tào Aman. Bất quá vì bỏ đi Mộ Dung phu nhân hiểu lầm cho là mình là dòm mong muốn con gái nàng mỹ mạo mới thu nàng làm đồ, Giang Lâm nghiêm túc biểu thị chính mình là thật lên thu đồ đệ tâm, không phải thèm con gái nàng thân thể. Mà nhìn lấy Giang Lâm nghiêm túc như vậy biểu thị, tại vị này mỹ phụ nhân trong lòng không khỏi lắc đầu. Giang công tử rõ ràng thật thông minh, thế nhưng là tại một số phương diện cũng rất chỉ độ đây. Nếu như đối phương là thật mưu đồ chính mình nữ nhi thân thể, chính mình lại như thế nào sẽ để cho chính mình nữ nhi đi theo đối phương đây? Bất quá Mộ Dung Nhã cũng không có chỉ ra. Rất nhiều chuyện, chỉ ra lúc sau, ngược lại không tốt. Cuối cùng, một bầu rượu uống cạn, sắp trời cũng là dần dần muộn, Giang Lâm đứng dậy rời đi, mà Mộ Dung Nhã thì là nhìn lấy Giang Lâm biến mất tại cuối ngã tư đường, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Chỉ là đợi Giang Lâm sau khi đi, Mộ Dung Nhã cũng không hề rời đi, vẫn như cũng là ngồi ở kia rượu bày tại chỗ, không biết ngồi bao lâu. Ba ba. Ban đêm, Ngũ Chính Hương niệm niệm cảm giác mình bị hôn một chút khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ rủi rủi con mắt, đáng tiếc hai mắt thật to vây được chỉ có thể trợn ra một cái khe nhỏ. Không có chuyện gì, niệm niệm ngủ tiếp, ba ba ở đây. Ừ. Niệm niệm nhẹ giọng ứng nói, tay nhỏ nắm ba ba ngón tay lần nữa an ổn địa ngủ thiếp đi. Giang Lâm lại phá phá ngủ ở niệm niệm bên người cô em vợ cái mũi. Cô em vợ nhíu tiểu xảo cái mũi, sau đó lắc đầu, mơ mơ màng màng nói lấy chuyện hoang đường. Anh rể không cần mà Thanh Liên không ăn được rồi. Cái này khiến Giang Lâm đầu đầy mồ hôi. May mắn là Lâm Đại Thúc không có nghe thấy, bằng không hắn đến đánh chết chính mình không thể. Sờ lên cô em vợ đầu, không có đợi đến sáng sớm hôm sau, vào lúc ban đêm Giang Lâm lưu lại một phong thư lúc sau, trong ngực đút lấy cửu y y liền một mình rời đi Vạn Yêu Quốc hoàng cung. Lần này Giang Lâm cũng không có kêu lên Thắng Ngộ, dù sao Thắng Ngộ huynh bởi vì cái này yêu tộc thiên hạ tăng quan, mà có chỗ linh ngộ tiến vào bế quan. Đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, chính mình sao nhọn có thể gây mất người ta đại đạo tiền đồ. Bầu trời đêm bên trong, Giang Lâm vô vụ trong ngực vẫn như cũng là đang ngủ say cựu ý, cưỡi gió mà đi Giang Lâm thẳng tắp hướng 12 vương tọa một trong muốn cho yêu quốc bay đi. Ngay tại lúc đó, cùng Giang Lâm đối lập phương hướng, một tên thư sinh xoa xoa chán mồ hôi, tiếp tục đi tại sơn lâm bên trong. So với Giang Lâm, tên này thư sinh khoảng cách ngộng quốc đã là không đủ khoảng cách trăm dặm. Chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt, nói là người, lại sắc mặt thảm đạm địa có mấy phần giống quỷ. Rõ ràng là nho gia hiền nhân, lại chẳng biết tại sao, như thế nghèo túng. Người đã đến. Khi thư sinh vượt qua một gò núi thời điểm, ánh trăng phía dưới, tại rừng cây bên trong, truyền đến nhất đạo trống trải thanh âm. Lúc ngẩng đầu lên, tại thư sinh trước mặt là một tên người mặc quần dài trắng nữ tử, mái tóc đen dài choàng tại nàng sau lưng, không kịp nàng góp chân, ánh trăng phía dưới, nàng giống như quỷ mị. Nữ tử chậm rãi quay đầu, mặt nàng cho giống như một trương giấy trắng, không mặt mũi nào không cho. Ừm, ta tới. Nhìn lấy nàng bộ dáng, thư sinh ôn nhu cười một tiếng, giống như xuân gió. Vạn Yêu Quốc Yêu Đô Mộ Dung phủ hậu viện, tên là Mộ Dung Nhã mỹ phụ nhân ngồi trong sân ngẩng đầu nhìn lấy cái này đầy trời đầy sao. Nữ nhi thì là tựa ở mẹ đầu vai, an ổn địa ngủ say lấy. Chẳng biết tại sao, làm tên Mộ Dung thâm thiếu nữ tử tại mẹ đầu vai ngủ được như thế thơ ngọt. "Tẩu tử, ngươi ở đâu đâu tẩu tử, ta tới a, tẩu tử. Bên ngoài viện chuyến đến say rượu nam tử thanh âm, hắn chính là Mộ Dung Nhã trượng phu em trai. Chính như Giang Lâm đoán một dạng, khi cái này em chồng thứ nhất nhìn xem đến chính mình cái kia xinh đẹp như hoa tẩu tẩu lúc sau, liền cả ngày cơm nước không vào, chớ nói chi là hắn vẫn là chính mình tẩu tử, tựa hồ còn có mỗi loại tăng thêm. Đáng tiếc chính là mình tẩu tử không linh tỉnh, chính mình đủ kiểu ám chỉ, tẩu tử đều thờ ơ, cộng thêm bên trên lại có trong nhà cọp cái nhìn lấy, cái này em chồng một nhẫn lại nhẫn. Thế nhưng là nhịn được càng lâu, mà cái này mỹ mạo tẩu tử mỗi một lần trước mặt mình đi ngang qua, tâm hắn bên trong chính là càng phát ra khó nhịn. Rốt cục, đêm nay hắn không có ý định nhịn. Hắn cho trong phòng con cọp cái kia hạ thuốc ngủ lúc sau, ỷ vào rượu điên, hắn đêm nay liền phải đem sự tình làm. Còn có cái kia ma chết sớm kết bái đại ca nữ nhi. Chậc chậc chậc. Cô nàng kia, mới bất quá 280, 16 tuổi, vậy mà chỗ mã đẹp như thế, thật là trò giỏi hơn thầy. Cái này nếu là đạt được mẹ con các nàng hai người mình đời này sống ít đi 10 năm cũng là nguyện ý a. Tẩu tử, đi vào sân nhỏ, nhìn thấy ngồi tại trên mặt ghế đá mỹ phụ nhân cùng nàng trong ngực cái kia thủy linh tiểu nữ, say rượu nam tử mùi rượu lập tức liền lên tới. Cấp trên, tẩu tử ngươi đây là đang chờ lấy ta sao, đều nói nữ nhân 30 như sói, quả là thế à, tẩu tử, trong viện lạnh, chúng ta đi vào nói. Bất quá mỹ phụ nhân vẫn như cũng là ôm chính mình nữ nhi nhìn lấy mảnh này đấy sao, giống như căn bản là không biết nói hắn tới một dạng. Bất quá không có việc gì, tại cái này say rượu nam tử trong mắt, cái này ngồi tại trên mặt ghế đá mỹ phụ nhân tựa như là tại chuyên môn chờ lấy hắn. Tẩu tử ta tới. Say rượu nam tử nuốt một ngụm nước bọt, tiết hầu nóng hổi địa hướng mỹ phụ nhân đánh tới. Thế nhưng là coi như hắn vừa mới bước vào viện cửa một khắc này, một vòng giống như mạng nhện bạch tuyến từ trên cổ hắn sẽ qua. Trong chốc lát, đánh lên gạch men đen nhánh dầu hỏa máu tươi biểu bay mà ra, thành ca lăn rơi trên mặt đất. Đã tới, liền ra đi. Từ đầu đến cuối không có nhìn một chút, ngồi tại trên mặt ghế đá Mộ Dung Nhã nhẹ giọng hô nói, nhu để nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình nữ nhi tóc dài. Bóng đêm bên trong, một tên người mặc cung phục nở nang nữ tử bước liên tục đập nhẹ, chậm rãi đi ra. Nhìn lấy ngồi tại trên mặt ghế đá Mộ Dung Nhã, nở nang nữ tử nhu hòa cười một tiếng, đã lâu không gặp. Mộ Dung Nhã chậm rãi quay đầu, nhìn lấy cái kia để thế gian nữ tử không thể không ghen ghét dáng người nữ tử, lạnh nhạt một xem, đã lâu không gặp. Mạc Thủy Cung. Tại đã trải qua một lần lớn tẩy bài lúc sau, Hạ Kết đã là làm tới Mạc Thủy Cung trưởng môn. Mặc dù nói Hạ Kết mới bất quá là động phủ cảnh, nhưng cũng đã là Mạc Thủy Cung hiện có cảnh giới tối cao. Mà Giang Lâm sau khi rời đi, duy nhất có khả năng uy hiếp được Mạc Thủy Cung chỉ Sảng Tông tại Giang Lâm hai kiếm lúc sau liền an ổn lại. Cứ việc nói đối với như thế trong tông chỉ có một cái bên trong ngũ cảnh tiểu môn phái bọn hắn rất muốn chiếm đoạt, cái kia Hạ Kết tư sắc càng là không tầm thường, thậm chí nghe nói còn có thể biến ảo trăm nhan đây càng là để cho người ta thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là ít nhất phải qua một đoạn thời gian. Tại chỉ Sảng Tông tất cả mọi người nhìn lại, cái này Hạ Kết bất quá là vị kia kiếm tiên một cái không có danh phận tiểu thiếp thế thôi. Nhưng là không nói trước cái kia Giang Lâm sớm muộn đến về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đối với một cái nguyên anh cảnh kiếm tu tới nói, chính là không bao giờ thiếu hồng nhan, làm sao lại như vậy quan tâm một nữ tử. Nhiều nhất mấy năm sau liền đem nàng cho quy lãng, đến lúc đó chính mình lại đem cái kia Hạ Kết thu nhập trong phòng. Đối với chỉ Sảng Tông tâm tư, Hạ Kết tự nhiên là biết nói. Nhưng là nàng càng tin tưởng hắn đối với mình hứa hẹn, cái này loại thừa nhược không phải cái gì nhi nữ tình trường, nàng tin tưởng mình tác dụng. Chỉ cần hắn có thể trợ giúp chính mình tu hành, có thể cho mình tài nguyên vậy mình liền sẽ không để hắn trên người mình đầu nhập uổng phí hết, chính mình sẽ là nam nhân kia đắc lực nhất một cái tay. Đây là một loại các lấy cần thiết một loại trong lúc vô hình khế ước. Chỉ là khó tránh khỏi, Hạ Kết trong sân cũng sẽ không khỏi nhớ tới, nếu là hắn từ bỏ chính mình cái này một con cờ làm sao bây giờ? Hắn lại thật sự có thể mời đến Vạn Yêu Quốc nữ tướng trợ giúp sao? Trong sân, Hạ Kết lắc đầu, nàng không muốn lại đi nhiều nghĩ cái gì. Đối với mình cái này loại giống như Lục Bình nữ tử tới nói, đã là đem chính mình thẻ đánh bạc toàn bộ cược tại trên người hắn. Nếu như hắn thật phụ chính mình cái kia mình coi như chết, cũng phải thể vô luận đầu thai chuyển thế bao nhiêu lần, cũng phải làm cho hắn cảm nhận được nghìn lần thống khổ. Xuất ra cái kia một thanh tên là Châu Trường Kiếm, Hạ Kết để vào trên đùi tiếp tục nộ kiếm, nàng mới bắt đầu tu làm được là Mạc Thủy Tông Thủy Pháp, hiện tại muốn chuyển tu kiếm pháp, phải bỏ ra cố gắng là thường nhân gấp mấy lần nhưng là nàng tin tưởng mình thiên phú. Mà liên tại nàng tâm thần toàn bộ chìm vào Châu Trường Kiếm thời điểm, đột nhiên, một trận muộn gió lưu động. Hạ Kết đột nhiên mở to mắt, tại mặt nàng trước, là một tên nợ nàng nữ tử. Trăng sáng phía dưới, không chỉ là nàng dáng người để cho người ta mặc cảm, liền ngay cả cái kia khuôn mặt càng là tuyệt sắc, đôi mắt mực trắng song sắc, đồng tử cách trọng đồng, giống như xà nhãn yêu mị mà nguy hiểm. Chính là ngươi gọi Hạ Kết. Nợ nàng nữ tử khuôn mặt mỉm cười, chậm rãi đến gần. Là nữ tướng đại nhân. Hạ Kết ôm kiếm chắp tay. Hả, ngươi ngược lại là thật thông minh nha. Vũ Tô Tô âm thần đi đến Hạ Kết trước mặt, ngón trỏ thon dài câu lên nàng trắng nõn cằm. Bất quá, ngược lại là có mấy phần tư sắc, ngươi có hướng công tử định nó sao? Vũ Tô Tô lời nói vừa mới rơi xuống đất, Hạ Kết liền cảm thấy mình như là đưa thân vào đám cháy giống nhau, mặc cho lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy chính mình thân thể, phòng xé rách ra thịt. Có, bất quá hắn cũng không có muốn ta. Hạ Kết trầm rãi nói, nàng khoe miệng đã là tràn ra máu tươi, ngón tay chăm chú nắm chặt, đã lâm vào trong thịt, nhưng là cũng bởi vậy bảo trì tỉnh táo. Nhìn lấy cô gái trước mặt, Vũ Tô Tô khoe miệng có chút dương lên, có ý tứ. Phúc. Vũ Tô Tô vừa ngồi vào sau lưng nàng trên mặt ghế đá nhếch lên thon dài chân trắng, Hạ Kết một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Cái này một ngụm máu, phun ra chính là nàng tất cả tu vi. Mà Hạ Kết chỉ là lau đi khỏe miệng máu tươi, xoay người nhìn cái kia 12 vương tọa một trong nữ tử, trong mắt vẫn như cũng là tỉnh táo cùng lạnh lùng. Ngươi sợ hãi ta sao? Sợ? Thế nhưng là ngươi ánh mắt lại không phải nói như vậy. Bởi vì đại nhân sẽ không giết ta. A nói lý do. Bởi vì nữ tướng đại nhân đã đối ta sinh ra hứng thú. Vũ Tố Tố khỏe miệng có chút dương lên, xác thực, công tử nói rất đúng, ngươi quả thật không tệ. Vũ Tố Tố đứng người lên, chưa chờ Hạ Kết kịp phản ứng, một đầu màu mực bóng rắn chui vào nàng mi tâm. "Công tử thưởng thức ngươi, ta cũng thế, bất quá phải cho ta làm việc." Liền lấy ra một chút đồ vật đi ra. Mở ra Hạ Kết chăm chú nắm chặt nắm đấm, Vũ Tố Tố đem ba cái kim đan cảnh yêu đan đặt ở nàng trong lòng bàn tay. "2 năm bên trong, Chỉ Sảng Tông sẽ không xuống tay với ngươi 2 năm lúc sau, nếu là có thể đem Chỉ Sảng Tông tông chủ đầu người đưa đến ta Vạn Yêu Quốc Yêu Đô, ngươi liền làm việc cho ta. Công tử nói qua để ngươi lấy đạo tâm thể không được phản bội ta đúng không? Cái kia lời thể vô dụng. Nếu như ngươi muốn phản bội, thậm chí đem ta thay vào đó, tùy thời đều có thể. Ta cho ngươi 3 lần cơ hội." "Chỉ bất quá." Vũ Tố Tố đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên nàng đầu vai, tại nàng trong đôi mắt là ngọn lửa nhảy lên. "Nếu là ngươi lại hướng công tử lĩnh mệnh, ta trực tiếp diệt ngươi 7 hồn 6 phách." Chương 461, trong mắt không sói. Yêu tộc Thiên Hạ Thương Lang chân núi, một tên người mặc áo dài nam tử chậm rãi bước đi tại giữa rừng núi. Tại nam tử bên người, đi theo một cái tiểu nữ hài. Nữ hài nhìn chỉ có 6-7 tuổi lớn nhỏ, một đôi màu nâu nhạt nửa vòng tròn lỗ tai đứng ở trên đầu, sau lưng to dài màu vàng cái đuôi mao nhung nhung, xem xét liền rất ấm áp. Tiểu nữ hài không có họ, tại yêu tộc Thiên Hạ, phần lớn yêu vật đều không có họ, chỉ có tên, mà tiểu nữ hài tên là Tầm. Là trước mặt cái này, người cao đại ca ca cho nàng lấy tên. Về phần chính nàng tên thật, kỳ thật ngay cả chính nàng đều quên. Không sai, là quên. Mặc dù nói lên rất không có khả năng, dù sao yêu tộc tên thật là khắc ấn tại linh hồn bên trong, thế nhưng là không sai, cái này bị đặt tên là Du Nam Hải sát thực quên chính mình tên thật. Nói cách khác, nàng linh hồn là có khuyết tổn. Về phần tại sao thuần cầu lấy người đại ca này ca nha? Bởi vì đi theo đại ca ca khẳng định có thịt ăn, mà lại người đại ca này ca đối với mình tốt nhất rồi, không chỉ có là từ những cái kia nhìn liền rất đáng sợ yêu quái thủ hạ cứu mình, trả lại cho mình đồ ăn, mà lại đại ca ca lớn lên xem thật kỹ. Thế là huyện do hẹp đùa nghịch làm sao đuổi đều đuổi không đi cái kia loại. Kỳ quái hơn chính là, cái này người mặc áo dài, vô luận giết người hoặc giết yêu đâu không nhíu mày một chút tuấn mỹ nam tử vậy mà thời gian dần trôi qua tiếp nhận tiểu nữ hài này một mực đi theo hắn. Nếu như tiểu nữ hài này huyết mạch hiếm lạ, này cũng có thể lý giải. Thế nhưng là tiểu nữ hài này đơn giản chính là phổ thông Ly Miêu yêu thế thôi. Ai cũng sẽ không nghĩ tới người nam này tử sẽ thu lưu một cái tiểu nữ hài, một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữ hài. Bởi vì cái này nam tử tên là Điện Bảng, là hoành không xuất thế một cái không biết tông môn không biết sư tổng thiên tài. Hạo nhiên thiên hạ Giang Lâm, yêu tộc Thiên Hạ Điện Bảng. Câu này đơn giản tựa như tự giới thiệu một câu đã là truyền khắp toàn bộ yêu tộc Thiên Hạ. Ai cũng cho rằng giữa hai người tất có một trận chiến. "Tốt, nghỉ ngơi một chút đi." Không biết đi được bao lâu, áo dài nam tử ngồi dưới tảng cây trên một tảng đá. Nghe được có thể nghỉ ngơi lúc sau, tiểu nữ hài đôi mắt lập tức liền phát sáng lên, dùng cả tay chân vui vẻ leo đến nam tử bên người, nhỏ ngắn tay chống tại đằng sau, hai chân duỗi thẳng, một đôi bàn chân miết lên đến riêu a riêu. Nam tử từ bên hông lấy xuống bầu rượu, uống một hớp, sau đó đưa cho bên người tiểu nữ hài. Nhìn lấy đại ca ca đưa tới bầu rượu, kỳ thật bạc sặc nguyên nguyên, bởi vì rượu thật không tốt uống nói, nóng bỏng, nóng ít hầu. Thế nhưng là không có cách, khắp nói nếu như mình không uống, rất có thể sẽ bị người đại ca này ca cho đổi đi. Kết quả là, đồ ba bãi nhắm mắt lại giống như là uống thuốc giống nhau uống hai đại miệng. Lại uống. Đang chỉ mắt cá chân ba bãi muốn đưa về thời điểm, Điển Bàng lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh, không vui không buồn. Tiểu nữ hải cong lên cái miệng nhỏ nhắn, nhưng vẫn là ôm bầu rượu tiếp tục uống, thẳng đến khuôn mặt nhỏ đỏ phênh phanh. "Điển Bàng ca ca, ta không uống được nữa." Tùng giấm phanh cự xương từ thổi bại có chút nho nhỏ ủy khuất. "Ừm." Chỉ là lên tiếng, Điển Bàng thu hồi bầu rượu. Lúc này huyện thải nại ra tránh chức nuôi xiểm. Nếu là khiến người khác nhìn thấy tiểu nữ hài này như thế cự tuyệt kháng cự rượu này ấm lời nói, những người khác sẽ mắng cô gái nhỏ này không biết hàng, hận không thể thay vào đó. Bởi vì Điển Bàng còn có một cái tin đồn, đó chính là hắn uống rượu, nhất định phải lấy ngọc phát cảnh yêu đan đủ chế. "Điển Bàng ca ca, ngươi lại muốn đi đánh nhau sao?" Tiểu nữ hài quay đầu nhìn lấy hắn. Rất kỳ quái, rõ ràng tiểu nữ hài này uống nhiều rượu, bụng nhỏ đều tròn vo, thế nhưng là nhiều lắm là đỏ mặt, không có chút nào sẽ say. "Ừm." Điển Bàng nhẹ gật đầu, nơi này có một cái sói, thực lực cũng không tệ lắm. A kỳ thật tiểu nữ hài rất không hy vọng người đại ca này ca đi đánh nhau, bởi vì những cái kia yêu quái đều rất hung mà nói. Thế nhưng là, tiểu nữ hài biết, Điển Bàng ca ca nhất định sẽ đánh thắng. Điển Bàng ca ca là mạnh nhất. "Oanh." Coi như thuộc đế na dính ba đề thi cự du nai buổi hiện. Đột nhiên, sơn lâm chấn động. Ngay sau đó, một tiếng kịch liệt lôi minh từ không trung truyền đến. Rầm rầm rầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, đạo đạo lôi đình vạch phá trời cao, đan vào một chỗ, giống như thiên đạo mạng nhện. Huyền Lan Thương thân tại trên tảng đá, hiếu kỳ địa ngẩng đầu nhìn, trong mắt không có sợ chút nào. Chỉ cần Điển Bàng đại ca ca tại chính mình bên người, vậy mình liền không có gì phải sợ. Đông. Tại cách đó không xa đỉnh núi, một cái thân dài không biết bao nhiêu, nhưng là thân cao cũng đã là cao tới 100 mét tái nhợt cự lang hiện hiện, móng vuốt chộp vào cái kia đỉnh núi bên trên. Toàn thân nó hiện đầy lôi đỉnh, một đôi tái nhợt đồng tử lưu động u lam lôi đỉnh, phảng phất chỉ cần một móng vuốt, liền có thể đưa nó thân dưới ngọn núi kia loàn đập nát. Tuy vinh tỷ vung mạnh qua to lớn như vậy bạch lang, giống như nó không giống như là yêu quái, càng giống là trong sách miêu tả thần minh, nắm giữ lấy thế gian tất cả ngang ngược. "Điển Bàng ngươi tìm đến ta chuyện gì?" Tái nhợt lôi sói hô nói. Cụm núi ở giữa quanh quần chính là hắn tiếng vang, mấy nói lôi đỉnh cũng là có cảm ứng, từ trên trời giáng xuống quét sạch dãy núi ngay cả phòng, chỗ đến đỉnh núi đều là vỡ vụn. Điển Bàng cởi áo dài, nhẹ nhàng đắp lên du nạp phất hy hắn thẳng tắp dâng lên, lên không đứng tại cái kia tái nhật lôi sói trước mặt. Thương Lang nhìn lấy hắn đồng tử, rõ ràng hắn trong mắt phản chiếu lấy chính mình to lớn như thần linh như vậy bóng người, tuy nhiên lại không giống như là đang nhìn chính mình. Trong mắt không sói đã là như thế. "Tiểu nhi ngươi quá cản rỡ." Tái nhật lôi sói hướng thiên trường rít gào, giữa thiên địa, lôi đỉnh càng hơn, giống như tận thế. mấy trăm nói lôi đình đan vào một chỗ, như là thiên kiếp giống nhau hướng phía điện bảng đánh xuống. Không biết bổ bao lâu, khi lôi đình dừng lại thời điểm, điện bảng dưới chân ngọn núi nào đã là bị rời bình, thậm chí xuất hiện một cái đường kính dài đến ngàn mét hô to. Nơi xa, vút vút bị cái kia thiểm điện chỗ sáng mơ mơ màng màng con mắt, ngẩng đầu nhìn về phía đại ca ca chỗ cái kia một khoảng trời. Tại nữ hải dần dần khôi phục rõ ràng trong tầm mắt, một cái to lớn hình như đỏ báo, sau có năm cái cái đuôi, đầu có một góc dị thú hiện lên ở nữ hải trước mặt. Mặc dù là tại hắn sói lôi đình phía dưới, hắn vẫn như cũ giống như là thiên địa này đế vương. Cổ tịch có ghi, Tây Sơn có thú chỗ này, nó trạng thái như đỏ báo, năm đuôi một góc, nó âm như kích thạch, tên gọi tranh. Tứ hoàng lệnh vị trí, trên trời rơi xuống lòng sơn. Trục thiên hạ, phục bùn thú, nhưng người tranh. Cái này một tiên, yêu tộc thiên hạ hướng bắc vùng đất, lấy lôi sơn làm trung tâm, sơn hà chấn động, lôi minh không ngừng, mây đen ngàn dặm, lúc ba ngày. Ngày thứ tư, khi mây đen đầy trời tán đi, tên kia vẫn như cũ là người mặc áo dài nam tử cùng tiểu nữ hài rời đi cái kia đã là bị rời bình hơn 10 dặm dãy núi. Nam tử đem viên kia thương làm che kín lôi văn viên châu đưa cho tiểu nữ hài thuần thục đem để vào bầu rượu bên trong. Đại ca ca. Ừ. Chúng ta sau đó đi cái nào a? Nam tử dừng bước lại, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói. Không mặt mũi nào nữ, Ngộ Thành.